Xuyên Việt chi tu tiên, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Ngũ Lăng Tiên Môn đến vài món đại sự, đệ nhất kiện chính là Cực Lạc Phong phong chủ Cực Lạc Lão Tổ cùng này tọa hạ đại đệ tử nguyên lai là tà ma đạo đại ác, bị phát hiện sau một người thân chết, một người trốn chạy, mấy chục năm chưa từng trở về tông phái, hiện giờ tông chủ xác minh việc này, đem Cực Lạc Phong thu hồi. Chỉ để lại kia trung phong chung quanh số tòa tiểu phong đầu, vẫn đứng sừng sững đương chỗ. Nhưng Cực Lạc Phong người trong từ đây không có lão tổ phù hộ, lại không thể nào trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, mà sôi nổi kẹp đầu làm người. Trong lúc nhất thời nguyên bản khi thế thao thao Cực Lạc Phong một mạch, cũng theo đó yên lặng đi xuống, rất nhiều đến cậy nhờ, càng là bèo giạt mây trôi, từng người lại đi tìm kiếm mưu sinh chi lộ. Cái thứ hai đó là tân tấn nguyên anh lão tổ Lục Kiếm Vân Liệt. Cũng là mấy chục năm trước hắn cũng này thân truyền sư đệ cùng đi ra ngoài làm một cái nhiệm vụ, lại là không có tin tức, nghe nói là nửa đường ngã xuống, ngay cả ngày đó Long Bảng Thượng, hắn danh hào cũng rơi xuống đi xuống, càng là làm người tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hôm nay lại bỗng nhiên cường thế trở về, vừa hiện thân người trước, cư nhiên đã là lão tổ thân phận, thật sự là lợi hại cực kỳ, làm người khâm phục không thôi. Người này vì vô số năm qua đầu một cái đem vô tình sát lục kiếm đạo luyện đến nỗi này cảnh giới người, lại là mà nay nhất tuổi trẻ lão tổ, thiên tư chi cường hãn, tiềm lực chi thật lớn, tích lũy chi hùng hồn, tiên đồ chi bằng phẳng quang minh, đều là cực kỳ khó được. Khiến cho người xua như xua vịt, hận không thể lập tức đầu phục hắn Lục Kiếm Phong, lấy đến hắn che chở, hoặc cùng hắn leo lên giao tình, được đến càng nhiều tài nguyên. Chuyện thứ ba. Lại là này tân tấn nguyên anh lão tổ, thế nhưng liền phải cử hành minh ước đại điển, muốn cùng hắn sư đệ kết làm song tu đạo lữ, từ đây tiên đồ vĩnh bản, nắm tay đồng tiến. Mà hắn sư đệ đúng là cùng hắn cùng mất tích vị kia, đồn đãi cũng là vì hắn. Nhất tình dẫn thất tình, người, trước khi mất tích bất quá là hóa nguyên tiểu nhi, hiện nay đã là kim đan trung kỳ chân nhân, như thế thiên tư, thật sự không ở lão tổ dưới. Bất quá rốt cuộc vẫn là khiến cho liên can người rảnh rỗi đố kỵ, cũng khó tránh khỏi muốn nói vài câu toan lời nói. Như thế tam kiện đại sự, xem ra chỉ là nhị tam sự kiện liên hệ, nhưng nếu là cẩn thận xem chi, liền có thể phát hiện kia chuyện thứ nhất, cũng đều không phải là hoàn toàn không quan hệ. Thí dụ như kia Cực Lạc lão tổ ly phong mấy chục năm, vì sao Vân lão tổ cũng đúng lúc là mất tích mấy chục năm. Lại hoặc là vì sao lúc trước Cực Lạc Phong không có việc gì, Vân lão tổ trở về, kia Cực Lạc Phong liền bị tông chủ thu hồi, Cực Lạc môn nhân cũng địa vị đại ngã. Còn có đã từng từ chân nhân cùng Cực Lạc Phong trong nào đó đệ tử tựa hồ có chút khập khiễng, sau lại càng gây thành một ít thù hận. Này trong đó hay không gặp nạn ngôn bí ẩn, lại có cái gì chân tướng, đều làm nhân tâm trung suy đoán, lại là nói năng thận trọng. Tiểu Lục Phong, đỉnh núi hạ. Trong động phủ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tương đối ngồi ở một trương bàn cờ tả hữu, chính cầm khởi quân cờ đánh cờ. Cách đó không xa, có cái một thân xanh nhạt váy sam thiếu nữ vì hai người rót thượng nước trà, lại chi cầm, xem hai người lạc từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ sinh đến cực mỹ, khí chất cũng là thập phần linh hoạt kỳ ảo, lại ở sóng mắt lưu chuyển gian mang theo một mặt vũ mị, làm người vừa thấy dưới. Sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Lại xem nàng phía sau kéo tam căn hồ đuôi, xõa tung mềm dẻo, ném động khi lại có vài phần kiều tiếu cảm giác. Nàng đó là ngày đó hồ hồ tuyết nhi, đi qua vài thập niên khổ tu, đã nảy mầm ba điều đuôi dài, thả nhân nàng vì thiên địa linh loại, không giống bình thường yêu thú hoặc là hóa nhân tu hành, hoặc là chỉ làm yêu vật, ngược lại ở sinh ra song đuôi lúc sau, liền có thể kinh mạch hiểu rõ, có nhân hình thái độ. Tu hành lên, càng cũng là được trời yêu ái, không cần điểm hóa. Chỉ là tu vi đức chốt khi, cái đuôi lại thu không nổi tới, chính là duy nhất cùng nhân tộc bất đồng chỗ. Trong ao hơi nước mờ mịt, có hai cái thon dài bóng người tự trong ao nhanh nhẹn dựng lên, hóa thành một trắng một đỏ hai cái thanh niên. Bạch y giả dung nhan thanh lệ, giống như một hoàng tĩnh thủy, trong vắt tuyệt tục, không dính bụi trần. Hồng y giả tư dung tuyệt lệ. Phảng phất một đoàn liệt hỏa, khí độ cao hoa, có bể nghệ thái độ. Bọn họ ngũ quan rõ ràng giống nhau như đúc, cố tình cho người ta cảm giác như vậy bất đồng. Đây đúng là Nguyệt Hoa cùng Viêm Hoa hai người, nguyên thần nhiều năm tu luyện, rốt cuộc tu thành nhân thân, mà bản thể tắc vẫn tĩnh dưỡng hàn ngọc trì chung, chỉ cần bản thể bất diệt, cuối cùng là có thể trọng sinh. Hắn hai cái trước kia hình dung hư ảo, ẩn thân bản thể trong vòng không dám thăm dò, bất quá nhân sớm đem thần hồn giao ra bộ phận, nhưng thật ra biết này chủ tư tử thanh tánh mạng thượng tôn, nhưng bọn hắn rốt cuộc tu vi không đủ, thả cũng lo lắng bị người bắt đi luyện hóa, cũng chỉ đến tiếp tục khổ tu, chờ chủ nhân trở về. Lúc này Vân Thiên Hằng, Vân Chính Duệ hai người tự ngoài động đi tới, trong tay các cầm một chồng thiệp. Nguyệt Hoa, Viêm Hoa cũng Hồ Tuyết Nhi ba người lập tức qua đi, cùng Vân Tính hai người đi vào một chỗ, sôi nổi mở miệng. Nghĩ đến như thế nào, Vân Thiên Hằng ngay tại chỗ mà ngồi, đem thiệp đệ một chồng qua đi, nói. Này đó là sư tôn cùng sư bá quen biết người, các ngươi thả giúp ta nhìn một cái, hay không có cái gì để sót, tìm từ lại hay không có cái gì không thỏa đáng. Vân Chính Duệ cũng lấy ra một chồng, này đó là sư tổ quen biết người, cũng lý nên mời, các ngươi thả cũng giúp ta tra một tra. Này mấy người đều là từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tọa hạ chi nhân, Nguyệt Hoa chờ ba cái tuy là dị loại, bất quá đi theo chủ nhân tuổi tác lâu chút, tư lịch thâm hậu. Vân Tính hai người hiện giờ danh phận thượng đều vì đệ tử ký danh, lại so với ba cái dị loại thân phận lược cao một ít. Cho nên gặp nhau lúc sau, lẫn nhau đều đối với đối phương rất là tôn trọng, thường xuyên qua lại, thực mau quen thuộc thân cận lên. Hơn nữa lẫn nhau giúp ích, cùng vì Vân Liệt, từ Tử Thanh hai người làm việc, dần dần cũng càng thêm hòa hợp. Lúc này, vài người đem thiệp nhất nhất đối diện, đều giác thỏa đáng, mới đưa đến từ Tử Thanh chỗ, muốn bọn họ hai cái xem xét một phen. Từ Tử Thanh lược mở ra, liếc mắt một cái đảo qua sau, liền biết vô sai, lại để cùng Vân Liệt xem sau, mới tịnh chỉ điểm ra một đạo thanh quang, hoàn toàn đi vào mỗi một chương thiệp trong vòng. Vân Liệt theo sau cũng là điểm ra một lóng tay, đồng dạng đem hơi thở lưu tại thiếp chung. Lúc này mới xem như hai người bọn họ đại điển thiếp cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt cái này, Vân Liệt bấm tay bắn ra, thiệp liền sôi nổi bay lên trời, cấp tốc hướng động phủ ngoại tứ tán khai đi. Không bao lâu, này đó thiệp liền có thể truyền tới rất nhiều khách khứa trong tay, đem mời đưa đi. Thiệp vừa mới bị đánh ra, ngoài động, phành phạch lăng vào hai chỉ loài chim bay tới, xám xịt cái kia rơi xuống đất liền hóa thành cái khí chất thanh lãnh thiếu niên, thân hình đĩnh bạt, tướng mạo thanh tuấn, đúng là xương nham điểu nghiêm xương. Tùy hắn cùng tiến vào, tự nhiên chính là trọng hoa. Nghiêm xương nhân bị Khâu Kha chân nhân điểm hóa, từ đầu tu hành, lại đến Vân Liệt chỉ điểm, tu tập kiếm đạo, mấy chục năm quang cảnh tuy bản thân tu vi bất quá khó khăn lắm trúc cơ, nhưng với kiếm đạo thượng lại rất có tiến triển, đã là có thể dùng ra kiếm khí tới. Từ Tử Thanh Vân Liệt hai người mất tích lúc sau, hắn lại vẫn là khổ thủ tiểu lục phong, lúc nào cũng xử lý này phong đầu, liên tục luyện kiếm không chuế. Đãi mà nay hai người trở về, có cảm hắn trung thành và tận tâm, tâm tính kiên định, liền cũng từ Vân Liệt thu hắn là một cái đệ tử ký danh. Hắn có thể tự hầu hạ chân nhân đồng phó nhầy mà trở thành nguyên anh lão tổ đệ tử ký danh, thân phận biến động long trời lở đất, thực sự làm rất nhiều chịu quá điểm hóa linh cầm, linh thú hâm mộ không thôi, mà nghiêm xương thế nhưng cũng có thể cầm giữ bản tâm, không nhân địa vị biến động mà sinh ra kiêu sa chi khí, lại làm hai người có chút tán thương. Trọng Hoa cùng Nghiêm Xương quan hệ cực hào, nhiều năm không thấy, Nghiêm Xương cũng hóa thành linh cầm cùng nó luận bàn một phen, hai cầm ai cũng có sở trường riêng, bất quá rốt cuộc Trọng Hoa tu vi càng tốt hơn, Nghiêm Xương lại là bại hạ trận tới. Liền có phía trước hắn hai cái cùng đi vào trong động chi cảnh. Đi vào trong động sau, Nghiêm Xương liền hướng từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người hành lễ, theo sau cùng Nguyệt Hoa, Viêm Hoa đám người đi một chỗ, cùng Vân Chính Duệ câu thông kiếm thuật chi đạo. Mà từ Tử Thanh đối Trọng Hoa vẫy tay một cái, kia rút nhỏ thân mình hùng ưng lập tức phành phạch qua đi, giúp vào hắn đầu vai bên gáy cọ sát. Hắn liền ôn nhu hỏi nói, ngày gần đây cùng Nghiêm Xương luận bàn như thế nào? Trọng Hoa ngẩng đầu mà minh, rất là kiêu ngạo. Từ Tử Thanh bật cười, người cảnh giới cao hơn Nghiêm Xương số trọng, so đấu lên lại chỉ là miễn cưỡng áp chế, có thể nào như vậy tự đắc? Nếu là lại không cần tâm, đãi Nghiêm Xương cảnh giới tăng lên, liền phải đem ngươi ném đến phía sau. Trọng Hoa đầu chim ưng lệch về một bên, kêu gào vài tiếng, hình như có không phục. Từ Tử Thanh sờ sờ hắn đầu, đó là trấn an. Một chủ một sủng thân mật một lát, Từ Tử Thanh mới nhìn về phía đông đảo đệ tử, tôi tớ, nói. Quảng Phát chi thiếp đã tặng đi ra ngoài, hiện nay ta cùng sư huynh muốn cho ngươi chờ đại đi một chuyến, không biết các ngươi có dám hay không? Vân Tính hai người thân là đệ tử ký danh, nếu đạo nghĩa không thể chối từ. Kìa mấy cái dị loại nghe được, từng người suy nghĩ, trong lòng có chút suy đoán. Thỉnh chủ nhân phân phó, Từ Tử Thanh liền cười nói, Chính Duệ, Thiên Hằng, người hai cái cầm này thiếp, đưa hướng chủ phong, đem thiệp mời phụng cùng tông chủ. Nói xong giơ tay, liền đem một đạo kim quang đánh tới. Kìa đúng là hắn cùng Vân Liệt thân thủ luyện chế, so với bình thường thiệp mời, muốn trịnh trọng đến nhiều. Vân Chính Duệ, Vân Thiên Hằng trong lòng căng thẳng, lập tức đáp. Là, sư tôn, sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy nhanh duỗi tay tiếp được, chỉ cảm thấy trong tay nhiệt năng, nặng trĩu như núi cao. Từ Tử Thanh lại nhìn về phía Nguyệt Hoa, Viêm Hoa, Hồ Tuyết Nhi, Nghiêm Sương bốn cái, lại đánh ra bốn cái quang đoàn tới. Nguyệt Hoa, người đem này thiếp đưa hướng chư thứ phong, giao từ chư vị trưởng lão. Quảng cáo, Nguyệt Hoa ứng, đúng vậy, hắn lại nói, Viêm Hoa cùng Tuyết Nhi đưa thiệp mời đến Tư Hình phong, có Tuyết Nhi dâng lên thiệp mời với Tư Hình đường đường chủ, Viêm Hoa đem thiệp mời phụng với chư Tư Hình trưởng lão, Nghiêm Sương đem thiệp mời đưa cùng Tư Hình trưởng sự mọi người. Viêm Hoa, Hồ Tuyết Nhi cùng Nghiêm Sương cũng cùng kính đáp ứng. Từ Tử Thanh mới cuối cùng phân phó, này xin trả thiếp sự tình quan trọng đại, không thể khinh thường, đãi ngươi chờ thuận lợi trở về, ta liền cũng thu ngươi ba người cũng vì đệ tử ký danh. Kia ba cái dị loại trong lòng chấn động, càng thêm cẩn thận không đề cập tới. Nghiêm Sương sớm bị thu vào Vân Liệt môn hạ, nhưng hắn nguyên bản trung thành, cũng là thập phần cẩn thận. Theo sau Trọng Hoa xuất động, hóa thân thật lớn yêu cầm, đem đông đảo đưa thiếp người cùng nhau cõng lên. Tức khắc một trận cuồng phong dâng lên, đoàn người liền đều biến mất ở không trung. Từ Tử Thanh công đảo qua, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại khi, đối diện Thượng Vân Liệt hai mắt. Hắn liền cười hỏi, sư huynh, ta nhưng có để sót chỗ. Vân Liệt lược lắc đầu, cũng không, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, yên tâm, trở về lúc sau, tuy có mọi việc cần đến an bài, nhưng nhận lấy tôi tớ trung thành, lại đến lanh lợi đệ tử. Nhưng thật ra làm hắn pha giác sung sướng. Mà nay tiểu lục phong trung rất là náo nhiệt, so với hắn sơ tới đại thế giới. Thậm chí sơ sơ đầu thai này dị thế khi quạnh quẽ, thật sự là có khác bất đồng. Đại hắn cùng sư huynh thành hôn lúc sau, hai người cùng nhập lục kiếm phong, đến lúc đó hắn tâm cảnh, nói vậy càng có một phen biến động. Từ Tử Thanh thần sắc ôn nhu, nhìn về phía Vân Liệt khi, trong mắt tình ý ôn tồn. Bao nhiêu năm rồi, hắn cùng sư huynh như hình với bóng, chỉ đợi lại qua mấy ngày, liền đem sinh tử tương liên. Từ nay về sau, lại không cần lo lắng có cái gì có thể đem bọn họ tách ra. Tác giả có lời muốn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai chính là đại điển bắt đầu rồi. Sau đó, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. 13.670.572 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-22-37-02. Hoàng thượng ngươi nước ối pha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-21-37-31. Siêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-21-24h16. Hy Điểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-19-18h38. Tà Ái xoa xoa lão đại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-18-29-24. Siraki ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-18-0h47. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-17-22h43. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-17-19h23. An Kỳ Lị có thể, Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-21-16-35, 54. Trầm Nhiên trở lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:16:18:50. Nhiễm sắc thể ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:14:57:18. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:14:54:05. Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:14:12:45. Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:14:12:27. Cành ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:14:05:51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:37:49. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:27:06. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:27:01. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:56. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:51. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:46. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:41. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:36. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:31. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:26. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:26:17. Nhị Phiệt Huân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:16:48. Kỳ Kỳ Hoa Hoa ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:10:03. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:13:08:51. Sa Vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:12:44:30. Huyền Mạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:12:31:36. JQSO Cửu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:21:09:55:13. Quảng cáo, cách chương.